cả đời này không rời xa anh. Chương 723, Tô Lâm Hoan bỏ nhà ra đi. Góc truyện audio.com. Lúc bọn họ về đến nhà, Tưởng Sâm đang đợi Phó Cảnh Ngộ. Gần đây một công ty con của tập đoàn Phó Thị có một hoạt động thường niên có quy mô khá lớn. Tưởng Sâm đang muốn thương lượng với Phó Cảnh Ngộ về cái này. Diệp Phồn Tinh ở bên cạnh nghịch điện thoại, nghe bọn họ nói chuyện. Phó Cảnh Ngộ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Phồn Tinh, em có muốn đi không? Diệp Phồn Tinh ngạc nhiên nhìn Phó Cảnh Ngộ. Đi đâu chứ? Công ty có một hoạt động thường niên khá lớn sắp được tổ chức. Tưởng Sâm quay sang giải thích với Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh do dự. Thôi, tôi không đi đâu. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy vậy liền đưa cho cô xem một danh sách. Đây là danh sách khách mời của hoạt động này. Em xác định không muốn đi ư? Diệp Phồn Tinh nhìn những cái tên trong danh sách. Sau khi nhìn thấy những cái tên này trợn to hai mắt. Anh chắc chắn những người này sẽ tới chứ? Trời ạ, đây đều là các ca sĩ diễn viên nổi tiếng nhất hiện nay. Quan trọng là, mấy người đó đều là idol của cô. Phó Cảnh Ngộ nhướng nhướng mày. Tưởng Sâm gật đầu. Đúng thế, tôi đi, tôi muốn đi, có thể nhìn thấy idol. Diệp Phồn Tinh để ý tới những thứ khác làm gì? Tưởng Sâm nhìn thấy phản ứng của bạn nhỏ Diệp Phồn Tinh. Không thể không bội phục mà nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Phó Cảnh Ngộ thật đúng là con giun trong bụng Diệp Phồn Tinh. Hoạt động diễn ra vào buổi tối thứ bảy. Diệp Phồn Tinh đi theo sau lưng Phó Cảnh Ngộ. Lần này có rất nhiều người tham gia. Phó Cảnh Ngộ ra chào hỏi mấy người quen cũ. Diệp Phồn Tinh đi theo sau lưng Phó Cảnh Ngộ. Yên lặng mà quan sát mấy nam thần cách đó không xa. Mẹ ơi, ở ngoài đời mấy anh ấy còn đẹp trai hơn trong tivi. Cô thật sự muốn chụp ảnh làm kỷ niệm, nhưng lại cảm thấy mất lịch sự, nên chỉ chat với Giao Giao nói chuyện phiếm. Mình nhìn thấy, chồng của cậu rồi này, đẹp trai chết đi được. Con bà nó, mình cũng muốn nhìn anh ấy. Trương Tâm Giao ở bên kia ghen tị muốn chết. Diệp Phồn Tinh len lén chụp ảnh gửi sang cho cô ấy. Vị này là người đang nói chuyện với Phó Cảnh Ngộ nhìn sang phía Diệp Phồn Tinh. Chính bản thân Diệp Phồn Tinh cũng không biết hôm nay cô đi bên cạnh Phó Cảnh Ngộ chói mắt đến như thế nào. Phó Cảnh Ngộ cưng chiều nhìn về phía cô, trong giọng nói chứa 10 phần sùng nịnh. Vợ của tôi. Diệp Phồn Tinh nghe thấy anh giới thiệu như vậy theo phép lịch sự cười đáp lại. Đối phương tán dương. Hai người thật là đẹp đôi. Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng, nhìn sang phía Diệp Phồn Tinh, chào hỏi bắt chuyện xong. Diệp Phồn Tinh đi theo Phó Cảnh Ngộ đến khu nghỉ ngơi. Cô nói với anh, ở đây nhiều người vui. Thật đấy, ông xã, lần sau mà có hoạt động như thế này nữa thì anh nhớ gọi em với nhé. Phó Cảnh Ngộ gườm gườm nhìn Diệp Phồn Tinh. Sau đó búng nhẹ trán cô một cái. Em lại thích ăn đòn rồi đấy. Từ đầu tới cuối cứ nhắc mấy tên đàn ông khác trước mặt anh. Phó Tổng, Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ mới vừa tới khu nghỉ ngơi. Liền có người đi tới. Chào hỏi Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh khẽ ngẩng đầu. Nhìn thấy Thịnh Hy dắt Tô Lâm Hoan đi tới. Tô Lâm Hoan đi theo sau lưng Thịnh Hy. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh đứng ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ. Sắc mặt Tô Lâm Hoan xám ngoét. Khả năng Diệp Phồn Tinh không biết mục đích thật sự mà Phó Cảnh Ngộ mang cô tới hoạt động này. Nhưng Tô Lâm Hoan lại biết rất rõ. Cách Trương,